Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phôn sao? Ngày mai mặt trời sẽ không phải là từ phía Tây xuất hiện đi. Ta thế nhưng nghe được Lãng Tử Tình Trường nhắc đến hai chữ kết hôn này, thật sự là quá thần kỳ rồi. La Kiêm trêu chọc hắn. Tiểu Kỳ đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Tuy rằng thâm anh kia là tiếng Anh, nhưng hắn tự nhận tuyệt đối không thể nhận sai thanh âm này. Cho nên hắn quay đầu rồi sau đó thấy cô đang cùng hai nam nhân ở cùng một chỗ. Hắn mày không khỏi nhíu lại. Cô không phải nói là tăng ca sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chợ đêm chứ? Làm sao thế? Phát hiện ra sự khác thường thì La Kim tò mò hỏi hắn. Hắn trầm mặc quan sát, chỉ thấy cái kia hai nam nhân, một trái một phải, đem Tiểu Dư kẹp ở bên trong. Cái tên tóc đen kia thỉnh thoảng đối với nàng kề tai nói nhỏ, thoạt nhìn là siêu chói mắt, nhưng so với cái kia là một đầu tóc cà phê, động một chút lại nắm tay Tiểu Dư, càng làm cho hắn phát hỏa hơn. Trước không phải nói muốn gặp đại tàu sao? Cơ hội tới rồi đó. Miệng hắn sắc kinh viết. Đại tàu ư? Người nói là bạn gái người ở trong này sao? Là ở nơi nào? Nơi nào hả? La Kiêm nhìn xung quanh, nghĩ rằng người Tiêu Kỳ để mắt tới là một cô gái diện mạo nhất định không tầm thường. Hắn không có tìm được mới đúng. Nhưng phóng mắt nhìn xung quanh, các cô gái không ít, được xem là mỹ nữ tử lại càng ít ỏi, nhất là bên cạnh không có nam bạn, lại vô cùng hiếm có. Là ở nơi đó. Tiêu Kỳ hơi đổi hướng, chỉ tay về phía đó. La Kiêm dẫn theo hắn mà nhìn lại, xác nhận nhìn thấy được một mỹ nữ tóc dài, hai mắt sắc linh khí, thần thái sáng láng, làm cho người ta rất là có hào cảm, rất muốn tới gần cô. Nhưng mỹ nữ cũng không phải là một mình một người, ở bên cạnh còn có hai vị hộ hoa sứ giả, là một sản phẩm trong nước, một cái là hàng nhập khẩu. Hắn cẩn thận cất tiếng hỏi. Người nói không phải là vị tiểu thư kia chứ? Tiêu Kỳ gật đầu khẳng định. La Kiêm cứng họng nhìn hắn, như là kinh hách quá độ không nói nên lời. Nửa ngày, hắn tự tay vỗ vỗ bả vai của huynh đệ, một lời nói thấm thía mà trêu chọc hắn. Tiểu Tam, mà không đúng, tiểu tứ à, thật là ủy khuất cho ngươi rồi. Cái kia hai vị tả hữu, hộ hoa sứ giả, hơn nữa cộng thêm bạn tốt của hắn, bởi vậy có lẽ nên tính bạn tốt của hắn là hàng thứ tư đi. Đi tới đi. Tiêu Kỳ cười mắng. Hắn xác định chính mình thanh âm là âm lượng bình thường cũng không có gia tăng. Không ngờ đã thấy đến khoảng cách ba bước, ngồi ở trong đám người kia, Tiểu Dư đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như tìm được cái gì, mà quay đầu nhìn về bốn phía, thẳng đến khi cùng với hắn bốn mắt đụng nhau, mới nhìn thấy hắn. Cô hai mắt trợn lên, đầu tiên là lộ ra vẻ khó có thể tin, cùng với biểu tình kinh ngạc, rồi lập tức đối với hắn nhếch miệng mỉm cười. Cái kia tươi cười so với đoá hoa còn đẹp mắt hơn, động lòng người hơn, so với diễm dương càng chói mắt, lóa mắt hơn. Thật là đáng giận. Mấy anh tại sao lúc này lại không có pin chứ? Bên cạnh La Kiêm đột nhiên nguyền rủa một tiếng. Tiểu Kỳ nghe thấy vậy thì quay đầu, chỉ thấy hắn cầm lấy máy ảnh, mặt trên tay hướng về phía Tiểu Dư mà chụp. Cái người này, ai cho phép người chụp hình cô ấy hả? Bàn tay trực tiếp che lại máy ảnh, trợn mắt mà khiển trách. Cái gì mà nhỏ mặt như vậy chứ? Mượn chụp vài tấm ảnh có gì mất đâu, huống hồ máy ảnh của ta không có điện. La Kiêm thì thầm rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sau hắn nói. Đại tàu lại đây. Tiểu Kỳ nghe thế vậy xoay người, thực thấy Dạ Tiểu Dư đã rời khỏi chỗ ngồi xuyên qua đám đông mà bước nhanh tới chỗ của bọn hắn. Ai như thế nào lại ở chỗ này? Đi vào trước mặt của hắn, vẻ mặt của cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nhìn hắn. Vất vả công tác một ngày, lại chen chúc ở chỗ chợ đêm náo nhiệt này, mặt của cô có điểm mệt mỏi, trang điểm có phần nhạt đi, tóc cũng có một chút loạn. Miệng vừa rồi bởi vì ăn cái gì mà chưa có chuyển qua có điểm bóng láng. Nhưng Tiêu Kỳ lại cảm thấy giờ phút này, cô vừa thấy hắn liền quên hết thảy vội vàng chạy lại, so với bất cứ đêm nào còn muốn xinh đẹp động lòng người hơn. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh, máu ở mạch máu gia tăng tốc độ chảy gợi lên dục vọng. Hắn hoàn toàn không ngờ tay của mình có thể giơ lên để khẽ vuốt gương mặt của cô, rồi sau đó cúi đầu hôn môi cô. Hạ Tiểu Dư hai mắt trợn lên, bị hành động thân mật bất thình lình của hắn dọa cho ngây người. Bọn họ hiện tại đang ở chỗ rất đông người, ít nhất có 100 ánh mắt ở đây trừng mắt nhìn bọn họ. Ngây người một chút, cô vội vàng đẩy hắn ra. Anh đang làm cái gì vậy? Cô thấp giọng oán trách, khuôn mặt đều đã bọt bừng lên, hoàn toàn không dám nhìn về phía bốn hướng. Em thật là đẹp, làm cho anh không thể kìm lòng được. Hắn cúi đầu cười khẽ, trong giọng nói cực kỳ là ôn nhu. Hạ Tiểu Dư dương mắt trừng hắn, không một chút nghĩ ngợi liền nâng chân lên mà đá hắn một cái. Hắn cười nhảy sang một bên tránh được cú đá của cô, hai cánh tay duỗi ra, người yêu lập tức rơi vào vòng tay của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net